Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 286.5, game hành động. Được rồi, ngươi nói ngươi dự định ra cái gì? Lần này ta phối hợp ngươi đi. Isuka Shido rất là bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới chơi một cái oản tù ti. Muốn thua đều khó như vậy. Hơn nữa nhìn Gabriel cái kia không thua nổi. Luôn cảm giác nàng sẽ một nghĩ không ra hủy diệt cái thế giới này. Suy nghĩ một chút, còn tiếp tục để cho nàng tốt rồi. Được rồi, ta lần này sẽ cho ra đá. Gabriel đón nhận Isuka Shido đề án. Buông tha hủy diệt thế giới. Cứ như vậy Isuka Shido lại một lần nữa cứu vớt thế giới. Ngươi xác định nhất định cùng với khẳng định. Ngươi là đá, đúng không? Isuka Shido nghiêm túc hỏi nhiều một lần. Để tránh xảy ra bất trắc gì. Không cẩn thận lại thắng rồi. Xác định nhất định cùng với khẳng định. Gabriel nặng nề gật gật đầu. Oản tù ti. Isuka Shido nhẹ thở ra một hơi. Cái tên này rốt cuộc bình thường. Như nàng nói tới ra cục đá. Mặc dù không phải là chuyện gì trọng yếu. Nhưng hắn có thể không muốn đáp ứng đối phương sau đó không làm được. Cho nên bây giờ rốt cuộc có thể bại bởi đối phương. Lại để cho hắn có chút nhỏ cảm động. Cứ như vậy. Rất nhanh Isuka Shido liền bại bởi đối phương. Cứ như vậy Gabriel liền thiếu hắn một cái nhân tình. Lần sau có chuyện gì yêu cầu đối phương hỗ trợ, liền có nắm chắc hơn rồi. Một cái khả năng sẽ cầm đến một chút tiền trò chơi cơ hội. Đổi nhân tình một vị thiên sứ. Đối với Isuka Shido tới nói, thật là hái hoa liền như vậy. Thua mất sau đó, Isuka Shido rất nhanh liền trở về. Nhưng hắn dường như quên mất. Có một người chờ lấy hắn đây. Shido. Nakano Miku có chút kinh hỉ mà hô. Miku. Isuka Shido kêu một tiếng. Phát hiện Doma Umaru còn có Tokisaki Kurumi đều vẫn chưa về. Chắc là còn không có thua hết tranh tài. Nói cách khác, hiện tại chỉ có hắn cùng Miku hai người. Shido ngươi thua. Nakano Miku dường như rất là cao hứng hỏi. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Tự nhiên biết đối phương tại sao cao hứng như vậy. Dù sao hắn càng sớm thua hết, liền có thể càng nhanh tới cùng nàng cùng đi chơi game. Đối chiến trò chơi. Nói thật Isuka Shido cũng không quá am hiểu. Nhưng dù sao thân thể tố chất của hắn so với người bình thường mạnh. Thị giác thính giác tốc độ phản ứng đều vượt xa người thường. Hắn như vậy chơi những trò chơi này liền là một bữa ăn sáng. Vậy chúng ta đi chơi đi. Nakano Miku hưng phấn nói. Ngay sau đó kéo lấy 5 ống tay áo. Hướng lầu 2 phía ngoài cùng máy chơi game đi tới. Bởi vì là trò chơi mới. Vì phổ biến rộng rãi cùng với khảo sát nhân khí. Bình thường đều sẽ nổi bật vị trí. Cũng chính là chỗ này. Nhưng bởi vì rất nhiều người đều đi tham gia cây kéo thạch so tài. Cho nên người chơi cũng không phải là rất nhiều. Chỉ chờ một hồi, hai người liền xếp lên trên cùng nhau chơi game. Bởi vì là trò chơi mới, cho nên vây nhiều. Miku dường như có chút khẩn trương. Nàng không quá thói quen hoàn cảnh như vậy. Hôm nay đi ra, cũng chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút cái này mới ra chiến quốc trò chơi mà thôi. Không có ý định thật sự đi chơi. Chỉ bất quá gặp phải Isuka Shido sau không nhịn được phát ra mời. Cho nên nàng ngồi ở nơi này. Đối với tình lữ trẻ tuổi, các ngươi đoán ai sẽ thắng? Nam đi, lại trò chơi này nam đồng dạng tương đối lợi hại. Ta đoán nữ, tại sao? Ta chỉ là tùy tiện đoán một chút mà thôi. Vậy có lý do gì? Nghe thấy lời của quần chúng vây xem. Nakano Miku có chút đỏ mặt cúi đầu. Hắn cùng Isuka Shido ở trong mắt những người khác, giống như tình nhân, thật ra thì cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao hôm nay là chủ nhật cùng đi ra ngoài chơi nam nữ trẻ tuổi, vẫn là hai cái rõ ràng không phải là người chơi cao cấp hai người tới chơi hardcore như thế game. Hành động, nhìn một cái chính là tình nhân mới có thể việc làm. Lời của bọn họ, Isuka Shido tự nhiên cũng nghe được rồi. Nhưng hắn không có đi phản bác. Hắn đi phản bác sự tình sẽ liền phiền toái hơn. còn không bằng nhanh một chút chơi xong đi bớt chuyện. Địch nhân ngay tại chùa Ho Nâu. Địch Hà chùa Ho Nâu Ni A Di. Isuka Shido tiện tay chọn một cái nhân vật. Cũng không cần nhìn thêm. Nghe một chút cũng biết là thời kỳ chiến quốc Quang Tú rồi. Một cái phát động chùa Ho Nâu thay đổi nhân vật trọng yếu. Chiều lộ như vậy tiêu tan. Này tức ta sinh. Lộ to rơi chi su yêu to tiêu eni siwa thân kana. Đây là nhân vật Miku chọn. Tên là Hayoshi. Cũng là thời đại chiến quốc nổi tiếng nhất vài nhân vật. Bất quá đây là game hành động. Cũng không phải là vai trò của người nào nổi tiếng ai liền lợi hại. Bình thường tới nói một cái như vậy trò chơi phải làm đến tương đối thăng bằng. Thì phải sợ có nhân vật đều không khác mấy lợi hại. Đương nhiên cũng có thể tồn tại một chút khắc chế quan hệ. Có thể cũng là nguyên nhân này. Nakano Miku cũng không có lựa chọn chính mình thích nhất đại ma vương tín dài. Mà lựa chọn dường như xuất sắc với Quang Tú Hayoshi. Như vậy có thể thấy. Nakano Miku đối với chiến quốc lịch sử nhận thức vẫn là rất lợi hại. Isuka Shido cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp liền đăng nhập vào trò chơi. Hiểu đơn giản một cái thao tác sau. Liền trực tiếp đánh. Vốn là Isuka Shido còn nghĩ nếu không nhường một tí đối phương. Không nghĩ tới còn chưa phản ứng kịp. Nakano Miku thao túng Hayoshi liền hóa thân thành một con khỉ. Xông lên hai quyền liền đem Isuka Shido Quang Tú đánh ngã xuống đất. Miku, người thật sự là lần đầu tiên chơi trò chơi này. Isuka Shido không nhịn được hỏi một câu. Cái này quen thuộc liên chiêu kỹ xảo. Rất khó tin là một tân thủ đánh ra. Nhưng ta ở trên mạng xem công lược video. Nakano Miku nhẹ giọng giải thích. Nhưng cùng lúc hai tay không có ngừng. Tiếp tục hắn tấn công. Vậy cũng rất lợi hại. Isuka Shido tán dương một câu. Sau đó không ngừng mà ngồi xuống nhảy lên phòng vệ công kích của đối thủ. Lấy chờ đợi cơ hội phản kích. Hai người này cũng thật lợi hại đi. Cực kỳ lưu loát tấn công. Không có chút sơ hở nào phòng thủ. Hơn nữa rất rõ ràng vẫn là tân thủ. Nếu để cho bọn họ lớn lên. Sợ rằng liền UMA không nhất định là đúng. Có thể nhìn thấy xuất sắc như vậy đối chiến. Cũng không uổng công ta tới chuyến này. Isuka Shido quả thực không nghĩ tới. Như vậy cũng có thể để cho những người này cho rằng là cao thủ. Bất quá quả thật tốc độ phản ứng của hắn tương đối nhanh. Có thể khi nhìn đến Miku công kích trong nháy mắt phòng thủ. Cho nên Miku vô luận như thế nào tấn công. Đều đánh không bị thương hắn chút nào. Bất quá tình huống như thế rất nhanh liền sẽ kết thúc. Bởi vì thanh năng lượng hai người đều không khác mấy đấy. Có thể sử dụng đặc thù chiêu thức. Nhưng vừa lúc đó, Shido, Nino, Shido đồng học, Nakano đồng học, hai đạo tính thăm dò âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Isuka Shido cứng đờ quay đầu lại. Chỉ thấy là một cao một thấp hai vị thiếu nữ. Mà đang ở Isuka Shido do dự trong nháy mắt. Nakano Miku một bộ tất sát liên chiêu. Trực tiếp đem Isuka Shido nhân vật đánh dụng nửa máu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.